Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Đông Minh Cự Hùng. Lý Khâu mang theo Trương Tấn Thành tại trên giáo trường đứng hồi lâu, máu tươi thuận Trương Tấn Thành trên thân hai nơi vết thương ghê rợn. Tích táp chảy đầy đất, huyết tinh khủng bố, hắn mặt không huyết sắc, tinh thần hoảng hốt, trên mặt hôi bại chi sắc càng ngày càng đậm. Lý Khâu nhìn qua nơi xa, nhíu mày, một tay lấy Trương Tấn Thành ném ở lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất, đem hắn rơi tỉnh táo lại. Ta bỏ qua ngươi, ngươi đi đi. Nghe được mấy chữ này, Trương Tấn Thành tựa như hồi quang phản chiếu, trên mặt hiện ra mấy phần hồng nhuận, dáng chống đỡ đứng người lên hướng võ đài bên ngoài một bước chuyển đi. Một đường lưu lại một sâu một cạn dấu chân máu. Không đi ra bao xa, Trương Tấn Thành bỗng nhiên một cái lảo đảo, suy yếu vô lực té ngã trên đất, lại cố gắng nghĩ từ dưới đất bò dậy làm thế nào cũng làm không được. Giống như lúc trước mấy bước đã hao tổn không trong cơ thể hắn còn sót lại tất cả khí lực. Co quắp nằm trên mặt đất, Trương Tấn Thành lệch ra qua đầu, ánh mắt cừu hận oán độc nhìn xem Lý Khâu, chửi lên, tiểu nhân hèn hạ, ngươi không giữ lời hứa. Lý Khâu lắc đầu, cất bước hướng hắn đi đến. Ta đã dựa theo ước định không có giết ngươi thả ngươi. Không biết chỗ nào không có giữ uy tín, là chính ngươi vô dụng cứu không được chính ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Khâu cất bước vượt qua Trương Tấn Thành, cũng không thèm nhìn hắn, hướng Hắc Sơn trại đi ra ngoài. Ngươi, to như vậy võ đài chỉ còn Trương Tấn Thành một người, bất lực mắng. Thanh âm dần dần thấp, thẳng về phần không, Lý Khâu yên tâm đi ra Hắc Sơn trại. Trương Tấn Thành mất máu quá nhiều, cho dù lập tức đạt được cứu chữa, cũng là hết cách xoay chuyển, làm sao huống rừng núi hoang vắng ở đâu ra đại phu. Hắn lúc đầu không nghĩ dạng này dựa vào kéo dài mất máu giết Trương Tấn Thành. Nhưng sự tình tựa hồ xuất hiện một chút biến cố, hắn chỉ đáp ứng Trương Tấn Thành mình không động thủ giết hắn. Nhưng người khác giết hay không hắn không tại ước định bên trong. Vốn muốn cho Giả Nhậm Lễ cùng Chu Chí động thủ giết hắn, kết quả hai người đi theo trại chúng đào tẩu chậm chạp không trở về. Trong hai người 7 ngày tuyệt còn không có giải, không có khả năng sẽ không gấp trở về. Duy nhất giải thích chính là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đi đến giữa sườn núi lúc, trên sơn đạo nằm ngang lấy mấy cỗ thi thể, trong đó hai cỗ bị đao binh chém vào máu thịt be bét, bạch cốt xâm xâm. Trên thân quần áo cách ăn mặc chính là Giả Nhậm Lễ cùng Chu Chí. Trên núi lúc, Giả Nhậm Lễ sợ hãi Trương Tấn Thành phát hiện hắn là phản đồ, dùng cái này yêu cầu Lý Khâu giết hắn cùng Chu Chí mới nói ra dưới bí tịch rơi. Lấy hắn đối Lý Khâu tiếp xúc ngắn ngủi hiểu rõ, biết hắn lãnh huyết vô tình hạ thủ tàn nhẫn, mình đối với hắn không có giá trị, vô cùng có khả năng thực sẽ bị hắn giết chết. Để đổi lấy Trương Tấn Thành giao ra bí tịch, cho nên hắn không có để lại, cùng Chu Chí xen lẫn trong trại chúng bên trong đồng loạt hướng dưới núi bỏ chạy. Muốn đợi trại chúng các tán lại về sơn trại tìm Lý Khâu cầu lấy giải dược. Nhưng không muốn đi đến sườn núi lúc, biến cố phát sinh, Lý Khâu hiến ra sói tập kích nổi lên, ngắn ngủi một đoạn thời gian đánh cho tàn phế Trương Tấn Thành. Đánh chết Thôi Hành Viễn, Vương Chí Hổ, quá mức đột nhiên khủng bố, đối mặt sinh tử uy hiếp, tâm thần sợ hãi chấn động, để người nhất thời hoàn mỹ nghĩ đến cái khác. Chờ đi đến sườn núi, trại chúng tâm tình bình phục, nghị luận lên việc này, mới nhớ tới Lý Khâu hiến ra sói tiến sơn trại là Giả Nhậm Lễ cùng Chu Chí dẫn kiến. Trại chúng một phen chất vấn, Giả Nhậm Lễ lớn nhỏ là cái đầu mục, tại trại chúng bên trong có chút uy thế, một ngụm cắn chết cũng là thụ Lý Khâu lừa bịp, không biết trong đó nội tình, mọi người chỉ là ngờ vực vô căn cứ không có gì thực chất chứng cứ. Lúc đầu sự tình liền đem dạng này trôi qua, nhưng Chu Chí không bằng Giả Nhậm Lễ tâm lý tố chất cường đại. Đối mặt mấy trăm tay cầm đao binh hung thần ác sát chạy chúng chất vấn, ngôn ngữ thần thái ở giữa lộ ra sơ hở, bộc lộ ra bọn hắn phản bội sơn trại sự thật. Giả Nhậm Lễ vội vàng giải thích mình trúng kịch độc, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lại tự thuật lấy ngày xưa tình nghĩa, muốn mọi người tha cho hắn một mạng, nhưng nổi giận mấy trăm trại chúng căn bản nghe không vào. Tại chỗ giơ lên trong tay đao muốn giết chết hai người. Giả Nhậm Lễ có chút võ công, phản sát hai ba cái trại chúng, về sau song quyền nan địch tứ thủ, cũng tiếp theo Chu Chí bị loạn đao chém chết, lòng tràn đầy oán hận trại chúng, còn đối hai người tiến hành ngược thi, mới tức giận rời đi. Mấy trăm trại chúng làm như thế, không phải đối Trương Tấn Thành ba người trung tâm, mà là trải qua chuyện này, Hắc Sơn trộm sụp đổ, cướp bóc quá khứ thương đội, ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, tiêu dao khoái hoạt thời gian, về sau có thể sẽ không lại có, đi con đường nào tiền đồ mê mang chưa biết, trong lòng tự nhiên oán hận phẫn nộ. Về phần kẻ cầm đầu Lý Khâu, bọn hắn vừa run vừa sợ trốn còn không kịp, vừa vặn tìm Giả Nhậm Lễ hai người báo thù giải hận. Lý Khâu nhìn xem hai người thi thể nhẹ gật đầu. Lúc đầu dự định tại Giả Nhậm Lễ cùng Chu Chí giết chết Trương Tấn Thành về sau lại động thủ giết chết hai người, hiện tại cũng tốt, tránh khỏi hắn động thủ. Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ tới cho hai người giải độc, hai người đối với hắn động đậy sát tâm vô luận như thế nào đều phải chết. Trở lại khách sạn, Lý Khâu dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi Hắc Sơn quận, lên đường đi săn giết hạ một con dị thú. Hắc Sơn trại một trận chiến hữu kinh vô hiểm, đục trên thân hạ lông tóc không hư hại, đạt được một môn thượng thừa võ học, xem như sự tình thuận lợi, thu hoạch tương đối khá. Chính yếu nhất, hắn lần đầu cảm nhận được loại kia nội kình nghiền ép khoái cảm, thực là thoải mái vô cùng, để người mê muội. Cường đại luôn luôn so nhỏ yếu tốt, cường giả nghiền ép người khác, kẻ yếu bị người nghiền ép. Lý Khâu nghĩ một mực làm cường giả, một mực làm nghiền ép người khác một cái kia, bước chân liền không thể dừng lại. Hắn hiện tại tướng đối với toàn bộ giang hồ coi như không đến đỉnh tiêm cường giả, như đối đầu một số người hắn vẫn là bị nghiền ép một cái kia. Chỉ cần nửa đường không ngã xuống, một ngày kia hắn nhất định có thể vấn đỉnh giang hồ chí cường chi danh. Lý Khâu không chút nghi ngờ điểm này, càng nhanh thu hoạch nguyên lực, liền có thể để kia một ngày càng nhanh tới tới. Hạ một con dị thú, tăng lên thiên ưng chảo đến chí cảnh, tăng lên tồi tâm trưởng đến chí cảnh. Nếu có còn thừa lại thôi diễn tăng lên tùy tiện cái kia một môn võ công, hắn hẳn là có thể đạt tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong, hoặc là trực tiếp tiến vào đệ lục cảnh. Mà xuống một con muốn săn giết dị thú, Lý Khâu đã có mục tiêu, tiến về Đông Minh quận, nơi đó nghe đồn có một con cự hùng, đứng thẳng lên vài trượng chi cao, có lẽ dị hóa trình độ không cao, nhưng hình thể khổng lồ đủ để đền bù hết thảy. Như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hắn đạt được nguyên lực nhiều nhất một lần. Kỳ thật cái này cự hùng một mực là Lý Khâu hàng đầu mục tiêu một trong, nhưng trước kia hắn không có niềm tin chắc chắn gì, cao mấy trượng hình thể thực sự quá dọa người, khó có thể tưởng tượng là nhân lực có khả năng săn giết động vật. Lần này hắn thực lực tăng lên rất nhiều, bằng vào đại thành cản nguyệt bộ, tại con kia cự hùng trước mặt đào tẩu có lẽ còn là làm được. Đã có thể tự vệ, chưa chắc không thể lấy đi thử một lần. Dù sao hắn không phải chỉ có võ công, còn có tiễn thuật, hình thể càng lớn động tác càng trễ chậm, để hắn bắn trúng yếu hại hình thể lại lớn cũng phải chết. Đông Minh quận khoảng cách Hắc Sơn quận đường xá xa xôi, Lý Khâu cả ngày đi đường hao phí 5 ngày mới đi xong không sai biệt lắm một nửa lộ trình. sắc trời âm trầm, mây đen dày đặc, chồng chất vạn dặm, trận trận gió mát, quét mà qua, trên đại đạo, Lý Khâu nhíu mày, cưỡi long tước câu vụt qua, mang theo một trận cuồn cuộn bụi mù, lại tìm không đến một cái có thể đặt chân tránh mưa địa phương. Hắn đoán chừng liền bị muốn đến mưa rào tầm tã tưới thành ướt sũng. Lấy hắn thể chất khả năng rất khó sinh bệnh, nhưng quần áo ẩm ướt cộc cộc dán tại trên người cảm giác cũng không tốt thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN